Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1922, tìm việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiên đưa mắt nhìn Bạch Y Tiên Tử lặng yên đi xa, há to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ sở, khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy thất vọng mất mát. Tắn bất quá là tiệm thuốc học đồ, cùng Tiên Tử hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Từ Tiên, cô nương kia đi như thế nào, người có phải hay không trêu người ta tức giận? Nữ nhân tới Từ Tiên bên người nhỏ giọng hỏi, nàng vừa mới nhìn đến cô nương kia dung mạo, coi như cùng là nữ nhân cũng không khỏi đến ngây người rất lâu, thậm chí còn có loại chính mình đệ đệ hoàn toàn không xứng với ý nghĩ của đối phương. Từ Tiên sửng sốt mấy giây mới hiểu được nữ nhân ý tứ, cười khổ lắc đầu. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, ta cùng người ta căn bản cũng không nhận biết. Không biết, cũng thế, người ngày bình thường liền môn đều không thế nào ra, ngoại trừ nhà cũng là tiệm thuốc, làm sao có thể nhận biết cô nương kia. Nữ nhân nhìn về phía nam nhân, ta nhìn Từ Tiên xác suất lớn là coi trọng người ta cô nương, sau khi trở về ngươi hỏi thăm một chút, nhìn xem cô nương kia nhà ở nơi nào, để Từ Tiên nhận thức một chút. Được, nam nhân gật đầu đáp ứng, hắn chỗ làm việc là quan phương cơ cấu, đơn giản tra tìm một người vẫn là rất nhẹ nhàng. Nghe tỷ tỷ dăm ba câu ở giữa liền làm ra quyết định, Từ Tiên thần sắc có chút bất đắc dĩ, dựa theo suy đoán của hắn, tiên tử kia nên là nắm giữ lấy siêu phàm chi lực tồn tại, loại kia khí chất đặc thù tuyệt không phải nhân loại tầm thường có thể có được, chỉ có thể trở về sau lại nói. Bạch không có đem vừa mới gặp phải khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, phổ thông nhân loại mà thôi, có gì có thể để ý, nàng lưu tại nơi này mục đích chủ yếu chính là vì nhìn ngắm phong cảnh, nhìn xem đại tỷ trước đó sở chứng kiến qua cảnh sắc. Nói trở lại, từ khi đại tỷ rời đi về sau song phương thì lại chưa từng gặp mặt. Thật là thời gian dài như vậy cũng không biết trở về xem một chút nàng à, vẫn là nói sớm đã quên đi nàng. Bạch cảm thấy cái sau khả năng cũng không lớn, cho nên nàng quyết định đi khởi nguyên thương thành còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân, chính là vì đi tìm đại tỷ. Quảng cáo, dựa theo nàng theo hòa thượng cái kia bên trong đạt được tin tức đại tỷ xác suất sẽ nghe người khởi nguyên thương thành tồn tại cho nên nàng rất có thể sẽ ở nơi đó gặp phải. Cũng không biết đại tỷ thấy được nàng bộ dáng bây giờ sẽ có phản ứng gì. Cố gắng vỗ tưởng tượng một phen, lại đưa tay tại đỉnh đầu khoa tay vài cái, bỗng nhiên thở dài, coi như thời gian dài như vậy đi qua nàng vẫn là ban đầu thân cao. Thấp chút cũng tốt, tối thiểu mặc quần áo tiết kiệm vải vóc. Cảnh mưa cũng nhìn qua, Bạch đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, chống đỡ màu trắng cây dù đi tại đầu đường, thuận tiện thoáng sử dụng năng lực ngăn cách bên cạnh cảm giác con người, nàng cũng không muốn gặp lại cùng trên cầu đá cảnh tượng như vậy, trách không được đại tỷ không tại nhân loại thành thị sinh hoạt. Nếu như là đại tỷ tại nơi này, đầu tiên muốn làm chuyện gì? Bạch chống đỡ cây dù, đứng tại ven đường nghiêm túc suy nghĩ, có đi lại vội vã người đi đường theo trước mặt nàng đi qua, lại đều đối nó làm như không thấy. Rất nhanh Bạch liền đến có kết luận. Đầu tiên, cần tìm chỗ ở, tiếp theo tìm tới công việc kiếm tiền nhét đầy cái bao tử, sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, không có sau cùng. Bạch rất nhanh liền chế định tốt kế hoạch, nàng vẻn vẹn chỉ lại ở chỗ này ở vài ngày thưởng thức hạ phong cảnh, thuận tiện thể nghiệm ra đời sống, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cho nên kế hoạch không cần cỡ nào kỹ càng. Tại trên đường phố tản bộ vài vòng về sau, Bạch liền tìm tới chính mình trụ sở tạm thời, bỏ tiền thời điểm có chút đau lòng, nàng cảm thấy mình có cần phải nhanh điểm đem móc đi ra tiền một lần nữa kiếm về. Có ý nghĩ, Bạch không lãng phí thời gian nữa, cầm lấy cây dù rời khỏi cửa nhà. Nói thật nàng cũng không biết mình muốn tìm công việc gì, nhanh nhẹn thông suốt trên đường đi tới, dọc đường người đi đường đều vô ý thức nghiêng người né tránh, có người tụ ở dưới mái hiên đập xuống nước trên người, lẫn nhau ở giữa đàm luận gần nhất thời gian, lại oán trách thời tiết này. Bất chi bất giác tại một tòa nhìn qua rất xa hoa kiến trúc trước dừng bước thật xa nàng thì người thấy hỗn tạp cùng một chỗ mùi thơm, hiện tại tới gần càng là nồng đậm để cho nàng nhịn không được đánh mấy cái hắt xì. Bạch nháy mắt mấy cái, nhón chân lên nỗ lực hướng về bên trong nhìn lại, loáng thoáng thấy không rõ lắm, giống như đặc biệt náo nhiệt bộ dáng, mà lại cẩn thận lắng nghe còn có du dương êm tai tiếng nhạc phiêu đãng, lại xen lẫn nữ nhân yêu kiều cười, oanh oanh yên yến, vô cùng náo nhiệt. Dựa theo Bạch đối nhân loại thế giới hiểu rõ, cái này tựa như là tên là Thanh Lâu địa phương, đôi mắt đẹp chuyển động, bộc lộ hiếu kỳ thần sắc, đã sớm muốn đến dạo chơi kết quả một mực không có cơ hội, đại tỷ nói đây không phải địa phương tốt gì, bất quá Bạch cảm thấy mình cần được thêm kiến thức. Lúc này chính là lúc buổi sáng, cơ bản không có khách nhân nào, nếu là phía dưới buổi tối tới, muốn đến sẽ không có hư không tiếp đãi tìm việc, đây là Bạch trước đó tại nhân loại thế giới bên trong sinh hoạt chỗ tổng kết kinh nghiệm. Triệt hồi cảm giác che đậy chống đỡ Bạch vũ tán đi về phía cửa chính. Thanh lâu, ban đầu chỉ xa hoa tinh xảo nhã bỏ, đồng dạng cũng là hào môn cao nhà cách gọi khác, không biết từ khi nào bắt đầu thay đổi vị, trở thành hưởng thụ tràng sở tên, muốn so tầm thường tế viện cái gì cao cấp được nhiều, rất nhiều ca cơ hoặc vũ cơ đều thuộc về bán nghệ không bán thân người trốn lầu xanh. Ngoại trừ ca múa bên ngoài chính là chút da thịt làm ăn, dù sao lui tới đều là quyền quý phú cổ, văn nhân mực khách, đàm luận qua nghệ thuật tổng phải tận hứng một phen. Trong môn chết ngồi đấy một vị tay cầm quạt giấy ăn mặc bại lộ, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân, xem ra nên là chỗ này thanh lâu lão bản loại hình nhân vật, thậm chí còn có tu vi tại thân, tuy nói không coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng đối phó với tầm thường tu luyện giả lại là dư xài. Bạch đi tới trước mặt nữ nhân, cái kia ta là tới. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn đến áo trắng nữ hài dung mạo sau không khỏi ngẩn ngơ, chợt lộ ra nụ cười sán lạn, cầm bạch tay cầm, không chờ nàng nói xong liền trực tiếp mở miệng. Quảng cáo, hiểu ta đều hiểu, khẳng định là gia đạo xa suốt tới nơi này tìm phần cơm ăn đúng không, yên tâm đi, lấy ngươi hình dạng ăn ngon uống sướng tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta nơi này hắc bạch lưỡng đạo đều có người bảo bọc, không cần lo lắng những chuyện khác. Kỳ thật ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội vẫn là xử nữ đâu, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm liếc một chút liền có thể nhìn ra được, đệ nhất bút tiền chắc chắn sẽ không thiếu, ngươi yên tâm, đến lúc đó khẳng định nâng ngươi làm đầu bảng. Không phải, không có gì có thể thẹn thùng, tỷ tỷ ta cũng là người từng trải, đều hiểu. Bạch hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng biến thành bản thể nổi giận gầm lên một tiếng ý nghĩ, càng là nỗ lực nhịn xuống đem tên nhân loại này một miệng nuốt mất xúc động, tại nàng lần nữa nói chuyện trước cấp tốc nói ra. Ta là tới làm nhạc sư, các ngươi nơi này không phải muốn chiêu nhạc sư sao? Còn chỉ cạnh cửa dán vào một chương thông báo tuyển dụng bố cáo, trên đó viết. Thông báo tuyển dụng cầm sư, vũ cơ. Loại hình lời nói, trước kia cùng đại tỷ tại một khối lúc sinh sống, nàng theo đại tỷ chỗ đó học được rất nhiều thứ, trong đó thì bao quát các loại nhạc cụ, dựa theo đại tỷ mà nói tới nói, cái kia chính là. Hành tẩu bên ngoài không cần lo lắng đói bụng, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,